Chương 5. 0190 thiên cơ tử. Trước mắt, nàng nâng lên một đầu trắng loan tay nhỏ, hướng về phía hào quang trước mặt với tới, còn tới. Hào quang lại chính cầm kiếm cẩn thận thưởng thức, nghe được Gan Vô Song lời này, rất không nhịn được nói, chờ một chút. Chờ cái gì chờ? An Vô Song liếc hắn một cái, tiếp tục đem ngón tay hướng trước mặt hắn chọc chọc, mau đem tới đường dày vò khốn khổ, này có thế là kiếm của ta. Kiếm này thân thế mà còn thêm phụ phụ trận. Băng xương lực lượng không chút nào chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Lao đầu nhi thổn thức thở dài, thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài hại cô nương ngươi đừng vội lấy về. Hào quang một đôi mắt chó gần như phát sáng, xin hỏi cô nương, kiếm này là người nào luyện chế? Vô Song quận chúa hướng hắn cười cười, tay nhỏ hướng hắn ngoắc ngoắc. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn xem hào quang rỗi dài một cái đầu, tiến tới Vô Song trước mặt. Hào quang tiền bối, ngươi này rèn thiên lô, bán sao? Phó Tam công tử đẻ lên hơi nhảy mi tâm, cùng Kiều Mục liếc nhau, bất đắc dĩ kêu một tiếng song song. An Vô Song quay đầu liếc hắn một cái, tiếp theo lại chuyển hướng lao đầu, bán không hào quang tiền bối. Lao đầu đương nhiên dựng râu trứng mắt, luôn miệng nói không bán, An Vô Song liền đoạt lấy trong tay hắn kiếm, có chút chuyển động một cái, thu hồi chiếc nhẫn bộ đến trên tay mình, ngươi đoán, luyện ra thanh kiếm này thời điểm. Vị này thần khí đại sư bao nhiêu tuổi? Vô Song cô nương dương dương đắc ý, hiển nhiên không có để lão đầu đoán ý tứ, nói nói, 21 tuổi. Lão đầu quả nhiên banh ra đôi mắt nhỏ, trong mắt tách ra kỳ quang. Bán không Vô Song cô nương lại hỏi nói, dù sao lưu trong tay ngươi, khẳng định không lưu trong tay hắn, phát huy được tác dụng lớn ngươi cu nở dê không nghĩ thần khí long đong. Đại sư A lão đầu nhì suy nghĩ một phen, ho tiếng nói, ngươi không phải liền là muốn tìm tuyệt hảo luyện khí đỉnh lô sao? Ta có thể cung cấp một cái cho các ngươi, bất quá không phải này rèn thiên lô. Lão nhân này trong mắt có chút nhất chuyển, liền vừa cười vừa nói, ta nhìn mấy vị đều là thiếu niên anh tài, tu vi rất không tệ dạng này, ta chỉ điểm các ngươi một con đường sáng, ở trong đó, các ngươi tuyệt đối có thể tìm được so với rèn thiên lô càng hơn thượng một bậc luyện khí đỉnh lô. Quả nhiên lão đầu nói chuyện lời này, Vô Song lập tức mắc câu, con mắt lóe sáng lấp lánh hỏi nói, chỗ nào? Kiều Mục im lặng vỗ chán, bí cảnh, thiên cơ bí cảnh. Lao đầu vớt râu cười nói, lập tức nhìn tiểu cô nương một chút, hai thay mặt trưởng môn ngài thì không nên đi, để người trẻ tuổi đi liên quan mạo hiểm, học hỏi kinh nghiệm, tại bọn hắn về sau tu làm nhân sinh cũng là có chỗ tốt. An Vô Song mặt không hề cảm xúc, chị dâu ta so với ta còn trẻ mấy tuổi. Phó Tam công tử buồn cười, chuyển hướng hào quang nói, tiền bối. Không biết này thiên cơ bí cảnh là vị cao nhân nào sở thiết. Hào quang tiền bối giống như là bị dẫm lên chân đau, lập tức một mặt xem thường nói, các ngươi chớ cần biết, chỉ cần hiểu đây chính là cái lao không biết xấu hổ, lao hôn đản thiết lập bí cảnh là được. Tiêu một con ngươi nhẹ nháy, chỉ cảm thấy lao hôn đản nghe tới quen tai, tử cân nhắc tỉ mỉ mấy lần thiên cơ bí cảnh, nhịn không được nhữ mày nói, thiên cơ tử cơ quan ám khí đại sư. Thiên cơ tử tiền bối. Phó Tam công tử một mặt kinh ngạc. Trời ạ, này vong xuyên giới vực, tuyết linh trong thánh địa, đến cùng giấu bao nhiêu cái trong truyền thuyết lao tiền bối đâu? Lao đầu hừ hừ một tiếng, trừng Phó Tam công tử một chút, có cái gì tốt kinh ngạc, tên kia chính là cái lao khốn nạn. Tiêu Mục ngược lại là cũng có chút lang thần, phía trước nàng thật đúng là không hướng tầng này đi lên nghĩ.